Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1467, trên đời có từng có một cánh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng nắm kia căn cửu trương ngọc bích tạo thành dây câu tùy theo không ngừng cất cao xuyên qua cuồng phong cùng bão tuyết, phù sơn sụp đổ loạn thạch cùng với nóng nảy lôi đi nhốt cục tiến đụng vào một mảnh ô mênh mông trong mây. Tước vai gầy y vương Trường Cắt an vị tại mây đen giáp danh, phong lôi bão tuyết đều là hắn. Cầm trong tay chi kia ôn nhuận cần câu, thong thả ung dung thu tuyến. Ta còn đem bằng hữu của ta mang đến. Khương Vọng buông ra dây câu, một bên đi về phía trước vừa nói. Không biết ngươi đến tận cùng cần muốn làm cái gì, nhưng nghĩ tới có lẽ có thể nhiều mấy phần lực lượng. Lần nữa, gặp mặt hai người đều tùy ý rất nhiều. Không thể tốt hơn, Vương Trường Cắt đưa tay một vòng, cũng đã cất xong cần câu dây câu, đứng dậy, đối Nguyệt Thiên Nô cùng Tả Quang Thù gật đầu ý bảo. Trước kia thất lễ, còn mời hai vị thứ lỗi. Nguyệt Thiên Nô chấp tay hành lễ, lễ nói. Ta nên hướng thí chủ nói cảm ơn mới là, đa tạ cảnh tỉnh khiến cho ta bỗng nhiên thông suốt mê nghĩ. Vương Trường Cắt chỉ nhẹ nhẹ một chút đầu, liền coi như là hàn huyên qua rồi. Tả Quang Thù có tò mò đánh giá Khương đại ca vị bằng hữu kia trong miệng nói. Ta cũng vậy nên nói cảm ơn, ếch ngồi đáy giếng tự đắc đã lâu, các hạ khiến cho ta biết được thiên ngoại thiên. Vương Trường Cắt thuận miệng nói, có Khương Vọng ở chỗ này, thiên ngoại cũng không quá nhiều thiên. Này đương nhiên là cực cao đánh giá, Nguyệt Thiên Nô trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng càng có thể hiểu rõ Vương Trường Cắt cảnh giới, đối Vương Trường Cắt cường đại cũng cảm thụ khắc sâu nhất. Khương Vọng lại có thể có được người kia trình độ như vậy đánh giá sao? Nàng cho rằng nàng đã rất hiểu rõ Khương Vọng rồi, nhưng hiện tại chợt lại cảm thấy, nên còn có một những thứ gì, là nàng không nhìn tới. Đừng nói những lời này, gọi ta xấu hổ, Khương Vọng thẹn tiếng nói. Ngươi đã chuyện nhắc nhớ trước ta hay là chúng chiêu chịu hỗn độn thúc dục khiến cho thiên nghiêng trước tiên? Hỗn độn, Vương Trường Cắt dương mắt lên tựa hồ có chút ít hứng thú. Khương Vọng kinh ngạc nói, ta cho rằng ngươi đã sớm biết, Vương Trường Cắt nhẹ khẽ lắc đầu. Theo ta đoán khả năng có như vậy mấy luồng lực lượng tồn tại cũng xác thực cảm nhận được mấy căn thả câu tuyến nhưng cũng không biết cụ thể là người nào tại tranh đoạt. Khương Vọng cho nên liền đem bọn họ như thế nào bước lên thần rơi xuống con đường, như thế nào nhìn thấy hỗn độn, thì như thế nào bị hỗn độn chỗ lợi dụng sơ lược nói một lần. Vương Trường Cắt lẳng lặng nghe hắn nói điêu Nam Uyên hành trình cũng không làm cái gì đánh giá chỉ nói. Nguyên là như thế, Khương Vọng nhìn hắn, Vương huynh tại sao dạy ta? Chuyện này đợi lát nữa rồi hãy nói. Vương Trường Cắt nói, ngươi đeo bằng hữu tới đây, vừa lúc ta cũng vậy muốn giới thiệu một người cho ngươi. Từ Tả Quang Thù trong miệng, Khương Vọng đã sớm biết Vương Trường Cắt này tới Sơn Hải cảnh có người đi theo, mặc dù kỳ quái lần trước vì cái gì không có nhìn thấy, nhưng là không có quá để ở trong lòng. Bất quá lúc này Vương Trường Cắt như vậy trịnh trọng lạ thường nói ra thật ra khiến hắn theo bản năng đề cao coi trọng. Vương huynh muốn giới thiệu vị nào tuấn tài? Hắn hỏi, trong nháy mắt này, mây đen chưa tán, tận thế cảnh tượng chưa biến, nhưng Nguyệt Thiên Nô cùng Tả Quang Thù đều biến mất tại trong tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả vẫn là như thế tự nhiên, không để lại dấu vết. Khương Vọng cho nên biết, hắn lại một lần nữa tiến vào Vương Trường Cắt xây dựng đặc thù trong hoàn cảnh. Hẳn là nào đó căn cứ vào thần hồn tinh diệu ứng dụng. Nếu là đúng trận lời mà nói, đại khái có thể có hai loại ý nghĩ, một là nhanh chóng triển khai phức tạp thần hồn tấn công, đánh loạn cái này hoàn cảnh cấu trúc tại vận động chung bắt chỗ sơ hở. Hai là trực tiếp bạo phát mạnh nhất đạo thuật hoặc là kiếm thuật từ hiện thực phương diện tới phá vỡ thần hồn phương diện tức là đuổi đi đối thủ quả thật khiến chính mình từ nơi này trong hoàn cảnh lui ra ngoài. Đương nhiên, còn có thể từ kia phương hướng của nó bắt tay vào làm. Hắn bây giờ đối với Vương Trường Cắt tuyệt không địch ý chẳng qua là bản năng, đối với chiến đấu diễn thử. Cường giả luôn là mong đợi cùng cường giả giao phong, đang suy nghĩ, sau lưng Vương Trường Cắt tự mây đen chỗ sâu, đi ra một cái nét mặt gầy gò người trẻ tuổi. Người này thật sự là gầy được hơi quá đáng. Trước kia tại Phong Lâm Thành thời điểm, hình như là không có như vậy gầy. So với tại Thanh Vân Đỉnh Sơn Môn kia một lần gặp mặt lại có một chút bất đồng. Nhưng là càng cụ thể biến hóa, Khương Vọng kỳ thực cũng không nói lên được. Bởi vì hắn cũng chưa từng có như thế nào quan tâm qua người này. Nhân sinh hải hải, đa số người chẳng qua là đi ngang qua. Khương Sư Huynh, đã lâu không gặp, Phương Hạc Linh trước một bước mở miệng, vẻ mặt của hắn có một ít phức tạp. Chuyện lúc trước hiện tại nhớ tới thật sự ấu trĩ, ngược lại cũng không cần nói nữa rồi. Ta hiện tại đi theo Vương Huynh bên cạnh tu hành cùng ngươi cùng Vương Huynh mục đích đều giống nhau. Chúng ta là Phong Lâm Thành may mắn còn sống sót cô hồn dã quỷ tại đây cái không chỗ nương tựa thế gian du đãng. chúng ta có một dạng hận, Khương sư huynh, chúng ta có cùng chung địch nhân. Hắn chưa cùng Khương Vọng nói chuyện cũng nghị, bởi vì hai người không có gì cũng nghị có thể nói. Hắn nói chuyện chính là hận cũ, cùng chung hận, hắn điểm đi ra chính là mình hiện tại cậy vào, hắn một câu nói liền Trần Thanh, là song phương lợi hại quan hệ. So với năm đó ở Phong Lâm trong thành khinh suất cùng ấu trĩ, thật sự là có tiến bộ không chỉ một điểm hai giờ. Nhưng Khương Vọng chẳng qua là bình tĩnh nói, nhân ma cũng là địch nhân của ta, lời ấy như kiếm, mặc dù tại trong vỏ, đã cắt những tứ kia như có như không dính líu, hắn quả thực có huyết hải mối thù, giấu sâu ở tâm. Phương Hạc Linh đích xác là cố nhân, bọn họ quả thực bị đồng nhất trường tai nạn hủy diệt cuộc sống, quả thực có giống nhau kẻ địch. Nhưng này không có nghĩa là hắn người nào cũng có thể hợp tác, chuyện gì cũng có thể dễ dàng tha thứ. Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc liền là bằng hữu. Bởi vì một người trừ mình ra yêu hận tình cừu bên ngoài còn có làm người đạo đức sinh mà làm người tín ước. Ban đầu ở Thanh Vân Đỉnh Sơn môn chứng kiến Phương Hạc Linh trà trộn tại nhân ma trong đội ngũ một màn kia, hắn sẽ không quên. Lúc đó hành hạ đến chết vô tội, nấu người tìm niềm vui bốn nhân ma, hắn đã tự tay giết chết hai cái, nếu không phải Yến Xuân Hồi xuất thủ yết diện nhân ma cũng đã chết đi. Phương Hạc Linh tại hắn nơi đây, và những người khác ma không cũng không khác biệt gì. Lúc ấy nếu như xuất hiện tại đoạn hồn hạp đơn giản là nhiều ra một kiếm sự tình. Đại khái bất đồng duy nhất chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Hạc Linh quả thật Phong Lâm thành người. Phương Hạc Linh cũng cửa nát nhà tan tại cái đó tuyệt vọng thời gian bên trong. Nhưng những cái này nhân ma, người nào không có bi thảm qua lại đâu. Bao gồm Trịnh Phì, bao gồm Lý Xấu, bao gồm cái kia cực sát ngạ quỷ thân mặc môn đồ bỏ đi hoàn đào, thậm chí bao gồm toán mệnh nhân ma, người nào không có một chút cái gọi là thống khổ cùng dãy rủa. Nhưng bọn hắn hành hạ đến chết vô tội lúc tranh tài chồng chất thi lúc. Có từng dừng lại, nghe qua người khác câu chuyện. Khương Vọng những lời này, là nói với Phương Hạc Linh, cũng là nói với Vương Trường Cát. Bạch Cốt Tà Thần là địch nhân của hắn, Trang Cao Tiện là địch nhân của hắn, Trương Lâm Xuyên là địch nhân của hắn. Nhưng như nhân ma như vậy cùng hung cực các tồn tại, quả thật địch nhân của hắn. Người trước là hắn hệ tại tự thân huyết hải thâm cừu, người sau là hắn lần đầu đưa ra một kiếm lúc liền tự nói với mình gánh chịu. Thành nhân có đối hài tử trách nhiệm, cường giả có đối người yếu trách nhiệm, siêu phàm chi sĩ, chấp nhận siêu phàm đảm đương. Đây là hắn con đường, hắn quản bất tận thiên hạ chuyện bất bình, giết không dứt thế gian ác độc người, nhưng ba thức thanh phong có thể đạt được chấp nhận thuộc về hắn chính nghĩa. Tại lần trước trò chuyện, hắn cùng Vương Trường Cát lẫn nhau xác nhận phương hướng. Hắn miêu tả hắn trong tưởng tượng chính là cái kia tương lai, hắn có thể tận cố gắng lớn nhất hướng tới cái kia tương lai đi. Nhưng vĩnh viễn đều nắm chắc tuyến, vĩnh viễn sẽ không chừa thủ đoạn nào. Bởi vì rất sớm trước kia sẽ có người thức tỉnh hắn. Dùng sai lầm phương thức không đạt tới chính xác mục đích. Sai lầm liền là sai lầm, vô luận như thế nào chát phấn. Nếu như Vương Trường Cát không thể tán thành, hắn thà rằng tiếp tục độc hành. Một người đêm dài có lẽ quá cô độc, nhưng một chỗ độc hành không thẹn với lương tâm, vốn so với khách quý chật nhà lương tâm bất an tốt hơn chịu. Khương Vọng nói những lời này thời điểm, không có gì mãnh liệt tâm tình, ngữ khí quả thật lạnh nhạt. Nhưng hắn kiên quyết sẽ không bị người bỏ qua. Phương Hạc Linh cơ hồ là lập tức khom người bái thật sâu. Khương sư huynh, trước kia tại Phong Lâm thành thời điểm ta thật sự quá không hiểu chuyện rồi. Tâm tư hẹp hòi, lại bẩn thỉu hèn hạ, làm rất nhiều chuyện sai, thương tổn rất nhiều người, hiện tại nhớ tới, vẫn phi thường xấu hổ. Ta biết sai lầm rồi, ta thành khẩn về phía ngài nói xin lỗi. Mời ngài tha thứ, mời ngài cần phải tha thứ. Hắn một cúi cúc đến cùng, trán đều thấp qua rồi đầu gối, tận cùng hèn mọn thái độ. Khương Vọng nghiêng người nhường lối, không chịu này một cúi. Phương Hạc Linh, ngươi nói ngươi nên vì chuyện năm đó hướng ta nói áy náy, nhưng là ta căn bản nghĩ không ra ngươi thiếu qua ta cái gì. Chốt khóe miệng không đáng giá nhắc tới, năm đó ta cũng vậy không có đối với ngươi nương tay. Mà bây giờ ta chỉ là cùng ngươi đạo bất đồng. Phương Hạc Linh đứng dậy, hắn cúi lưng, khiến chính mình ngước nhìn Khương Vọng, bồi cười nói. Khương đại ca, ngài nói như vậy, liền là hướng ta còn có ý kiến. Đúng vậy, ta quả thực nói xin lỗi thiếu thành khẩn. Vừa nói, hắn giơ tay liền cho mình một cái tát. Bồ, một tát này là như thế thanh thúy. Hắn má phải lập tức sưng phồng lên, sưng trên mặt vẫn có hắn nặn đi ra tươi cười. Hoặc là ngài nói, ngài muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể làm được nhất định làm được, không thể làm đến nhất định nghĩ biện pháp làm được. Tóm lại, chỉ cần ngài chịu cấp cái cơ hội, ta nhất định khiến ngài hài lòng. Khương Vọng biểu hiện ra thái độ cơ hồ là cùng hắn không có gì cùng tồn tại khả năng. Mà Phương Hạc Linh hoàn toàn không cảm thấy tại mình và Khương Vọng trong lúc đó, Vương Trường Cát có cái gì có thể chọn. Đều không cần nói gì nhân phẩm đạo đức, cho dù là từ nhất hiện thực lợi ích góc độ suy tính, Khương Vọng xa mạnh hơn hắn, xa so với hắn có thiên phú. Đi qua, hiện tại, có thể đoán được tương lai, đều xa xa mạnh hơn hắn. Ngay cả chính hắn, đều tìm không được Vương Trường Cát vứt bỏ Khương Vọng chọn lý do của mình. Cho nên hắn tuyệt không nguyện ý đem mình đặt ở Khương Vọng phía đối lập. Cho nên hắn hèn mọn nói xin lỗi, cho nên hắn quạt chính mình bạt tai. Hắn thậm chí có thể quỳ xuống tới sứt mấy cái khấu đầu, hắn có thể tiện được giống như một con chó, có thể so với cẩu càng tiện. Chỉ cần Khương Vọng không bóp chết cơ hội của hắn, nếu như bị Vương Trường Cát bỏ qua, dựa vào chính hắn, phải như thế nào đi đến Trương Lâm Xuyên trước mặt đâu. Đối mặt với như vậy tư thái Phương Hạc Linh, Khương Vọng ngữ khí vẫn như cũ rất bình tĩnh được gần như tại lãnh khốc. Nghe, Phương Hạc Linh, ta không biết ngươi những năm này xảy ra chuyện gì, ta cũng không muốn biết. Ở trên thế giới này, không có nhân sinh sống được dễ dàng. Ta đối với ngươi không có cừu hận, đương nhiên cũng chưa nói tới tha thứ. Ngươi nên làm gì đi làm gì, không cần ở trước mặt ta biểu diễn. Khương sư huynh cấp cái cơ hội. Phương Hạc Linh giơ tay lên lại cho mình một cái tát, cái này hai bên mặt đều sưng phồng lên, nhưng hắn nhếch mép vẫn đang cười, thật giống như căn bản cảm thụ không tới Khương Vọng cự tuyệt. Ta chỉ là muốn cùng ngài còn có Vương đại ca cùng đi báo thù rửa hận, ta chỉ là nghĩ muốn báo thù. Cùng một cái mục tiêu, không có nghĩa là có thể cùng đi. Ngươi có phương thức của ngươi, ta có phương thức của ta. Khương Vọng chỉ nói, ta nói, chúng ta đạo bất đồng. Bồ, Phương Hạc Linh lại đánh chính mình một cái tát, khóe miệng đều đánh ra huyết tới. Vẫn nhếch mép cười nói lời nói, cha ta chết rồi, là được cái kia tại Vọng Nguyệt lâu thiết yến, cầu ngươi cho ta cái này phế vật một chút lòng tin cha. Hắn đã chết, Trương Lâm Xuyên khoát tay, một đạo lôi quang hạ xuống, hắn liền biến thành một khối than cốc. Chết được một chút tôn nghiêm đều không có. Khương Vọng trầm mặc, đối với hắn mà nói, Phương Trạch Hậu không nghi ngờ chút nào là một cái làm người ta chán ghét ra hỏa. Khấu trừ Phương Bằng cử tài nguyên, xưa nay tại Phong Lâm Thành cũng không có cái gì tốt danh tiếng, thậm chí đã từng cầm Khương An An uy hiếp qua hắn. Nhưng người này, đồng dạng là một cái chân thành phụ thân. Đối con của mình tận hết sức lực dốc hết toàn bộ cho đến sinh mệnh. Phương Trạch Hậu người như vậy chết đi, hắn chẳng qua là Phong Lâm Thành vực thiên thiên vạn vạn chết trong đám người, trong đó một cái. Khương Vọng không biết có thể nói gì. Phương Hạc Linh nhìn hắn, bồi cười nhìn hắn. Từng tại Phong Lâm Thành, hắn thề nhất định phải làm cho cái này gọi Khương Vọng người đối với hắn con mắt nhìn nhau. Nhưng là đã nhiều năm như vậy rồi, hắn bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực trưởng thành, như vậy khó khăn đi tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại muốn thấp kém ban đầu chưa từng thấp kém đầu, như thế ti tiện đi cười, đi cầu khẩn. Hắn không dám có một chút bất mãn, cười như vậy. Ta biết ta là phế vật không quan trọng gì, để người ta chán ghét. Các ngươi đều là thiên tài, tương lai của các ngươi vô hạn lâu dài. Ta chỉ với các ngươi đồng hành một đoạn đường, đằng giết chết Trương Lâm Xuyên ta cốt ngay, cốt được rất xa, nhất định không bẩn con mắt của ngài. Người xem như vậy được không? Khương Vọng ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, cũng nghiêm túc nhìn Phương Hạc Linh. Mắt hắn rất sạch sẽ, bên trong quả thực không có oán hận cũng không có chán ghét, chỉ có một loại rất bình tĩnh lại rất kiên định đến đồ vật. Vạn ác tước nhục khảm đầu, ba người này ma, đều là ta giết. Toán mệnh nhân ma chết cũng có công lao của ta. Thậm chí rất sớm trước kia cái kia thôn tâm nhân ma hùng vấn quả thật ta một kiếm đâm thủng ngực. Ta đối nhân ma thái độ chưa từng có thay đổi qua. Ngươi biết không, Trịnh Phi cùng Lý Sấu cảm tình rất tốt, bọn họ lẫn nhau đều nguyện ý vì đối phương đi tìm chết. Ta tại trên người bọn họ thấy được chân chính tình nghĩa huynh đệ. Nhưng ta hay là giết bọn họ, không do dự. Bởi vì bọn họ giết chóc vô tội bình dân thời điểm, bọn họ đem người vứt xuống bếp lò bên trong nấu thời điểm, bọn họ ăn thịt người uống máu người thời điểm, bọn họ cũng không do dự. Khương Vọng nói như vậy nói, Phương Hạc Linh ta có thể đủ lý giải thù hận của ngươi, ta hoàn toàn lý giải. Tại rất nhiều cái ban đêm ta giống như ngươi bị cừu hận gặm cắn. Ánh mắt ngươi bên trong có huyết sắc trong ánh mắt của ta đã từng có, hơn nữa đến nay chưa tiêu tan. Nhưng chúng ta không phải người một đường. Nếu đúng tại Sơn Hải cảnh bên ngoài gặp phải ta hiện tại đã rút kiếm. Phương Hạc Linh nhìn về phía Vương Trường Cát trên mặt không có gì biểu cảm cũng không nói lời nào. Hắn tựa hồ là rõ ràng, hắn không hề, nữa đánh mặt của mình, hắn biết làm cái gì cũng vô ích. Khương Vọng cho tới bây giờ là như vậy kiên quyết, Ban đầu co quắp trên mặt đất, Phương Bằng Cử hai mắt đẫm lệ, hô to Tam ca cầu hắn tha mạng. Kiếm của hắn đâm xuống, cũng không có nửa điểm chần chờ. Đó là hắn tình đồng thủ túc huynh đệ kết nghĩa. Ta Phương Hạc Linh, lại tính cái gì? Phương Hạc Linh cười, cười ra tiếng âm tới. Hắn đang cười đối Khương Vọng giơ ngón tay cái lên. Ngươi thật là tâm địa sắt đá, ngươi thật là hiệp can nghĩa đảm, ngươi ân oán rõ ràng, ngươi là đỉnh thiên lập địa. Trong mắt ngươi chịu không được nửa điểm hạt cát, ngươi thật là chính trực, thật là chính nghĩa a Khương Vọng. Hắn tự giễu lại không có chí tiến thủ, tự ti lại tự căm phẫn. Hắn giơ cao ngón tay cái tay vượt qua trán đi. Ngươi rất mạnh, ngươi thật sự rất mạnh, ngươi là người người ca ngợi thiên kiêu. Ngay cả năm đó ở ngoại môn học những thứ kia rách nát kiếm pháp, ngươi cũng có thể so với ta mạnh hơn. Ngươi so với ta kia một thiên tài Đường huynh Phương Bằng Cử đều mạnh, ngươi một kiếm liền giết hắn. Tay của hắn từ từ bỏ xuống tới, vũng mở tay ra trường. Nhưng là ta đâu, hắn trừng Khương Vọng, biểu cảm lần đầu không cách nào ức chế vặn vẹo lên, hắn lần đầu hướng về phía Khương Vọng gầm gừ. Nhưng là ta đâu, ta là một cái phế vật, ta như thế nào đều thua kém ngươi, ta liền Phương Bằng Cử đều thua kém, ta làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi giống nhau, có thể có rất nhiều tuyển chọn sao? Ngươi kết giao không là thiên tài, là được danh môn truyền nhân, lại có là thế gia con cháu, cái gì công tử, cái gì công gia. Ngươi đang ở đây quan hà đài danh dương thiên hạ, ngươi đang ở đây tế quốc quan to lộc hậu, ngươi đang ở đây sở quốc lui tới không dân thường, tam hình cung vì ngươi làm chứng, dư bắt đầu đều mẹ hắn cho ngươi hát danh. Nhưng là ta đâu, hắn sưng mặt vặn vẹo thành một đoàn, nhìn lên là xấu như vậy lậu, như vậy lòng chua xót. Hắn dùng ngón tay đốt lồng ngực của mình, mỗi một cái đều trọng được giống như là đang run run, qua lại vô số lần thống khổ trong nháy mắt, đều ở đây từng đám nhịp trống bên trong, theo hắn gầm lên giận dữ, theo hắn gầm gừ. Ta không phải người tốt, nhưng là ta cũng vậy không có hư hỏng như vậy. Có một ít lúc ta cũng vậy không hạ thủ, có một ít người ta cũng không muốn giết. Nhưng ta đã nói với chính mình, ta muốn báo thù. Ta không có gì cả, cái gì cũng không phải, là ta lấy cái gì báo thù. Chỉ có nhân ma chịu muốn ta, chỉ có nhân ma cho ta cơ hội, chỉ có nhân ma cho ta lực lượng a, hắn chỉ vào Khương Vọng, dùng gần như gào to thanh âm nói. Người mẹ hắn có thể làm người tốt, có thể cao cao tại thượng xem ta, chỉ là bởi vì ngươi hiểu được chọn. Mà ta không có, Phương Hạc Linh rũ tay xuống chỉ, hắn âm thanh thấp xuống. Trên mặt vặn vẹo biểu cảm cũng bắt đầu sụp đổ, bạo khởi gân xanh từ từ tản đi. Hắn trở nên rất xuống thấp, là loại này triệt để nhận rõ hiện thực xuống thấp. Hắn lắc đầu, Khương Vọng, ta thật đáng ghét loại người như ngươi trên cao nhìn xuống bộ dạng. Có lẽ ngươi là đúng, nhưng ngươi sẽ không vĩnh viễn đều là đúng. Trong đôi mắt đại khái có thể xưng là quang sáng sắc dập tắt. Hắn liền như vậy mang theo xưng gương mặt chán nản xoay người. Hắn biết hắn chỉ có thể lại đi quỳ gối Yến Xuân Hồi trước mặt, quỳ gối Yến Tử trước mặt, lại đi cầu xin một chút cơ hội. Mặc dù hắn cũng không biết hắn còn có đồ vật gì đó có thể trao đổi. Cái thế giới này, là vì thiên tài chuẩn bị a, trên đời này tất cả quang minh, là khiến những thứ kia người có quyền thế hưởng thụ a, giống như hắn phế vật như vậy, có tư cách gì đi xa nói chuyện yêu hận. Thù giết cha thì như thế nào? Giống như một con chó giống nhau chó vẫy đuôi mừng chủ thì như thế nào? Bán đứng tự tôn, bán đứng linh hồn, trả giá thống khổ, trả giá thân thể. Lại có thể thế nào? Cái thế giới này có vô số cánh cửa, phía sau cửa có vô số loại ưu việt. Có thể chưa từng có kia một cái, vì hắn mở ra qua. Hắn thất hồn lạc phách đi ra ngoài, không biết nên đi nơi nào. Đột nhiên, có một cánh tay khoác lên trên bả vai của hắn, theo như ngừng cước bộ của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Trường Cát bình tĩnh một bên mặt. Chính hắn cũng không biết vì cái gì, nước mắt chảy ra. Vương Trường Cát không nhìn hắn, chẳng qua là một tay đè bờ vai của hắn, đứng ở hắn bên người, đối mặt với Khương Vọng. Từ đầu đến giờ, hắn không có nói một câu, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào Khương Vọng cùng Phương Hạc Linh giao lưu. Lúc này hắn nói ra, kỳ thực đối với người nào giết người nào, đạo đức hoặc là chính nghĩa cái gì đó, ta không phải rất quan tâm. Chẳng qua là ta nghĩ tới, có người khả năng không hy vọng ta làm chuyện ác, cho nên tại không ảnh hưởng báo thù dưới tình huống, ta tận lực tuân thủ liên quan đến tại người đạo đức chuẩn tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tới nói cho ngươi biết ta vì cái gì đem Phương Hạc Linh mang theo trên người. Bởi vì ta cảm thấy ít nhất tại đối phó Trương Lâm Xuyên những người đó thời điểm, hắn có thể làm được một điểm gì đó. Bởi vì ta cảm thấy, hắn đã có một viên cường đại tâm. Hắn không phải phế vật, hắn là có thể nặn tài năng. Khương Vọng, ta không hiểu lắm ngươi kiên trì. Ta không biết vì cái gì ngươi không phải căn cứ vào lợi hại quan hệ, mà là căn cứ vào làm người chuẩn tắc tới suy nghĩ chuyện này. Nhưng là ta nghĩ, trên đời này tuyệt đại đa số chịu khổ người, sở dĩ vẫn có thể kiên cường còn sống, đơn giản là bởi vì tâm có điều cầm. Cho nên ta nguyện ý tôn trọng ngươi kiên trì. Hơn nữa, Vương Trường Cát tiếp tục nói, nếu như ngươi cùng Phương Hạc Linh quả thực không cách nào cùng tồn tại, ta không nghi ngờ chút nào sẽ chọn ngươi, mà buông tha cho hắn. Bởi vì ngươi chính là có như vậy giá trị, ngươi vô số lần chứng minh ngươi ưu tú. Nhưng là ta nghĩ, ngươi có thể hay không cấp Phương Hạc Linh một lần cơ hội, khiến hắn cũng chứng minh một lần chính mình. Hắn giơ lên bàn tay, chặn lại Khương Vọng muốn nói. Ngươi hãy nghe ta nói hết, chúng ta không ngại từ một cái càng hiện thực góc độ tới suy nghĩ cái vấn đề này. Liền từ ngươi kiên trì, từ ngươi chính nghĩa tới suy nghĩ. Hắn hỏi như vậy nói, hiện tại chúng ta đều tại Sơn Hải cảnh bên trong, ngươi cũng biết ngươi không có cách nào chân chính giết chết hắn. Tại hiện thế chung, các ngươi cách xa Thiên Sơn, ngươi cho dù muốn tìm hắn, cũng không biết lúc nào có thể tìm tới. Cho nên ngươi là không có cách nào ngăn lại hắn làm ác. Ngươi thừa nhận điểm này sao? Như vậy, ngươi vì cái gì không thử quy trùm hắn đâu? Khiến hận tâm nhân ma từ đó không hề. Nữa lạm sát chẳng lẽ không đúng càng có thể thực tiễn ngươi chính nghĩa? Ngươi bây giờ bỏ qua hắn, ta cũng vậy bỏ qua hắn. Rời đi Sơn Hải cảnh, hắn không có tuyển chọn, chỉ có thể lại trở về nhân ma nơi nào đây, lại muốn giết bao nhiêu người. Ngươi như thế nào vì những người này mệnh chịu trách nhiệm? Nếu như ngươi nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, như vậy ngươi chính là cứu những khả năng kia có thể bị giết chết người. Ngươi đưa cho dư cơ hội này, so với ngươi ra khỏi vỏ một kiếm này, muốn càng tiếp cận chính nghĩa. Hàn Án lấy Phương Hạc Linh bả vai tay, sơ sơ dùng thêm chút sức. Phương Hạc Linh lập tức lau đi nước mắt, xoay người lại, lấy ngón tay thiên. Chỉ cần các ngươi nguyện ý mang theo ta giết Trương Lâm Xuyên, ta thề từ đó không hề. Nữa lạm sát kẻ vô tội, chỉ sợ đau chết cũng không hề. Nữa thực nhân tâm, Khương Vọng trầm mặc một lúc lâu, thật dài, thở ra một hơi, nói ra. Năm gần đây, có hai người, nói cho ta biết hai câu nói, khiến ta khắc sâu ấn tượng. Một người nói cho ta, hắn không phải muốn làm một cái thế tục người, hắn chẳng qua là tại làm một cái tài trí tầm thường nỗ lực. Một người nói cho ta, đừng tưởng rằng người khác đều giống như ngươi có tuyển chọn. Ta thâm thụ dạy dỗ, ta vô ý cách Sơn Hải cảnh thẩm phán ngươi, ta cũng không phải là cái gì không tì vết đạo đức con người toàn vẹn. Có lẽ ta cũng vậy có vô ý ngạo mạn mà không biết, có đạo đức rêu rao mà chưa tự xét lại. Ta có thể khắc sâu nghĩ lại ta chính mình, nhưng là ta muốn nói. Hắn nhìn Phương Hạc Linh nói, nếu như ngươi quả thật có thể từ đó dừng lại ác, ta mong đợi có một ngày cùng ngươi kề vai chiến đấu. Cách chương.